Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900: Nguy sau lại tinh tiến. Truyền pháp giả: Đây chính là Lý Phàm tự bước vào huyền hoàng giới đến nay, có thể tiếp xúc đến vạn tiên minh bên trong địa vị tối cao tồn tại. Mà lại, hay hơn chính là, vị này truyền pháp giả cũng không phải chân chính truyền pháp giả. Thân phận chân chính của hắn chính là giáp tâm hại người huyền thiên giáo Pháp Vương. Đến truyền pháp giả vị trí kia, tùy tiện để lộ điểm tin tức gì, đều có khó có thể tưởng tượng giá trị, hưởng thụ không hết. Hiện tại duy nhất khó khăn, thì là như thế nào liên hệ với vị này Mặc Nho Bân, đồng thời lấy được tín nhiệm của hắn. Cùng trước đó vẫn tiên cảnh một dạng, Lý Phàm chỉ là nhìn trộm Mặc Nho Bân một chút trí nhớ. Nhưng là những ký ức này bên trong bất luận cái gì cùng công pháp, thần thông, bí thuật chờ có liên quan, tất cả đều không thể bảo tồn lại. Cho nên muốn tại vị này huyền thiên giáo Pháp Vương trước mặt ngụy trang tốt, không lộ hãm, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mặc Nho Bân ẩn núp tiến vạn tiên minh, tựa hồ không có đối huyền hoàng giới thế cục hôm nay sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, vạn tiên minh cùng ngũ lão hội vẫn như cũ phân tranh không ngừng. Chủ yếu nhất vẫn là truyền pháp pháp tướng. Nhiều lần xuất hiện tại ngũ lão hội khoảng không, chỗ có thể sử dụng chiêu thức càng ngày càng nhiều. Pháp tướng cũng biến thành càng thêm sinh động. Theo ngũ lão hội bên kia mới nhất truyền tới hình ảnh đến xem, nguyên bản trang nghiêm túc mục truyền pháp thiên tôn trên khuôn mặt, thế mà đã có thể quan sát được nhỏ xíu tình cảm ba động. Thật sự là không khỏi làm cho lòng người sinh hoảng sợ. Mà có lẽ là cái này càng lúc càng giống chân thực truyền pháp pháp tướng. Cũng để cho cái kia năm vị trường sinh thiên tôn cảm nhận được một chút bất an. Khi truyền pháp pháp tướng lại một lần xuất hiện, cuồn cuộn mây đen chợt từ chân trời mà đến, càng là trực tiếp đem thiên khung bao phủ. Châu vực thoáng chốc ở vào tuyệt đối trong đen kịt, trong ngoài phong tỏa. Truyền pháp pháp tướng cũng triệt để bị bóng tối nuốt mất. Kết quả cuối cùng Lý Phàm không được biết, nhưng là sau trận chiến này, vạn tiên minh hoàn toàn chính xác thu liễm rất nhiều, thả ra truyền pháp pháp tướng tần suất chậm lại không ít, nhưng không có hoàn toàn bỏ dở. Mà ngũ lão hội bên kia, tựa hồ cũng đối vạn giới liên hợp hội có thể thăm dò được có quan hệ với 33 tiên tuyển giả tình báo, không ôm hy vọng gì. Phát tới nhờ giúp đỡ hỏi ý cơ hồ không có. Nhiều nhất là giả ý tìm hiểu Tùng Vân Hải hỗ trợ hội đột nhiên hủy diệt tin tức. Lý Phàm chỉ là đáp lại, cái này Tùng Vân hỗ trợ hội cùng vạn giới liên hợp hội không có có liên quan gì. Vạn giới liên hợp hội tình thế một mảnh rất tốt, ngũ lão hội quản tốt chính mình là được. Mà giấy không gói được lửa, truyền pháp pháp tướng làm dùng nhiều lần, có liên quan tới nó nghe đồn cũng rốt cục tại vạn tiên minh bên trong lưu truyền ra. Cho dù tiên minh quan phương cấm đoán công khai thảo luận, nhưng cũng ngăn không được làm không biết mệt tiên minh tu sĩ. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, các loại suy đoán mọc lên như nấm giống như sông ra. Lý Phàm cũng lưu ý tìm hiểu, siêu tập, trong đó đại đa số đều là tu sĩ phán đoán. Nghe xong liền biết khó mà cân nhắc được, nhưng là trong đó thứ nhất nghe đồn, lại làm cho Lý Phàm trong lòng hơi động, nói, cái này truyền pháp pháp tướng, rất có thể cùng tiên minh trải rộng truyền pháp thiên tôn tượng có quan hệ. Chư vị, các ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao mỗi một tòa thiên thành bên trong, đều sẽ đứng vững truyền pháp thiên tôn lão nhân ra người tượng đá? Mà lại, không biết các ngươi có hay không sử dụng tới siêu cách truyền tống pháp trận. Tượng đá này nội bộ lại là bị móc sạch, dùng để làm siêu cách truyền tống trận vật dẫn. Cái này là bực nào khinh nhờn. Truyền pháp thiên tôn lão nhân ra người tuy nhiên không hỏi thế sự, nhưng thần uy vẫn còn. Nếu là không có hắn cho phép, vạn tiên minh đám kia cầm quyền dám làm như thế. Ta dám khẳng định, ở trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ. Tên là Nhạc Cố tu sĩ lời thề son sắt nói, Nhạc huynh nói rất có lý. Khó trách ta mỗi lần sử dụng cái kia siêu cách truyền tống pháp trận, nhìn đến đại biểu cho huyền hoàng giới đám mây thời điểm, trong lòng đều có chút không nói ra được cổ quái. Ta ngược lại thật ra cảm giác được các ngươi suy nghĩ nhiều, rất rõ ràng. Thiên tôn pháp tướng là thông qua cái kia 33 tiên tuyển giả thi triển mà ra. Cùng cái kia tượng đá có quan hệ gì? Mọi người mỗi người mỗi ý. Ai cũng không thuyết phục được người nào. Lý Phàm thì là hồi tưởng lại rất nhiều thiên thành bên trong. Đầu kia mang cao quan truyền pháp tượng đá. Như có điều suy nghĩ. Huyền hoàng giới tại truyền pháp trong lòng. Có đặc biệt trọng yếu địa vị. Coi như hắn nhất thời rời xa. Lại cũng hẳn không có rời đi chỉ ám tinh không? Mà ta nếu là truyền pháp, ổn thỏa lý do, tất nhiên sẽ tại huyền hoàng giới lưu lại hậu thủ, chuẩn bị bất chắc, có lẽ những thứ này tượng đá, cũng là truyền pháp thủ đoạn, mà 33 tiên tuyển giả, cũng là mở ra loại thủ đoạn này chìa khóa. Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn suy đoán nói, nhưng Lý Phàm lại cũng không vội vã chứng thực. Dù sao đã sớm tại tiên tuyển giả một trong vệ kỳ chính thể nội lưu lại một mảnh giải ly điệp. Chỉ chờ tới lúc vệ kỳ chính thân vẫn ghi chép bí mật liền có thể phản hồi đến Lý Phàm bên này. Lý Phàm cũng không tin. Lấy 33 tiên tuyển giả nhiều nhất hợp đạo tu vi. Như thế nhiều lần mở ra thiên tôn pháp tướng. Sẽ không có cái gì đại giới. Cho nên thế này hắn kết thúc phía trước. Nhất định có thể đợi đến vệ kỳ vẫn lạc xuống một ngày kia. Chỉ cần không có không hiểu ngoài ý muốn. Tạm thời đem huyền hoàng giới phân tranh không hề để tâm. Lý Phàm tại linh mộc giới trong mật thất. Bắt đầu luyện chế lại một lần phân thân lên. Trước đó phân thân Quý Thiệu Ly đã tử tại thanh niên truyền pháp giả trong tay. Huyền hoàng giới nguy cơ tứ phía. Không có có phân thân. Thực sự không tiện. Lần này Lý Phàm vụng trộm lấy Tô Ngữ Tình một tia tinh huyết. Sau đó luyện chế, cùng trước kia luyện chế phân thân có chỗ khác biệt chính là nắm giữ vô cực doanh hư pháp Lý Phàm, chia làm hai thân thần hồn tiến hành đặc biệt xử lý. Đem thần hồn bên trong, có quan hệ với hoàn chân trí nhớ tất cả đều cắt bỏ. Cũng đối còn lại bộ phận làm sửa chữa. Phân thân vẫn như cũ sẽ đem cảm ứng lan truyền đến bản tôn bên kia. Nhưng là bản tôn trải qua sự tình, lại chỉ có thể bị động mang tính lựa chọn tiếp nhận. Tại phân thân trong trí nhớ, chính mình chính là một vị phía trên cổ huyền thiên giáo ngủ say pháp vương đang thức tỉnh sau sáng. Tạo phân thân, bởi vì bản thân bị trọng thương, trí nhớ của mình cũng tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại cái được năm đó huyền thiên vương ân huệ. Thề phải trọng kiến huyền thiên giáo. Sau đó thầm bên trong vơ vét mỗi cái tiểu thế giới lực lượng. Tổ chức vạn giới liên hợp hội. Vì phục dậy chiêu binh mãi mã. Bực này sửa chữa thần hồn thủ đoạn. Nguyên bản Lý Phàm không cách nào làm được. Bất quá nắm giữ vô cực doanh hư pháp về sau. Lại là có thể thực hiện. Tuy nhiên thủ đoạn có chút thô ráp. Bởi vì không thể chính xác cắt chém thậm chí sẽ trực tiếp tạo thành thần hồn bị thương. Nhưng có vô cực doanh hư pháp cái kia có thể xưng biến thái chữa trị thần hồn năng lực. Để Lý Phàm đang không ngừng nếm thử dưới. Miễn cưỡng có thể làm được định hướng sửa chữa thần hồn. Trước đó giả tạo phân thân Quý Thiệu Ly trí nhớ. Lừa qua thanh niên truyền pháp giả. Cũng là dựa vào là loại phương pháp này. 3 ngày sau đó. Nhìn lên trước mặt nam sinh nữ tướng. Tuấn Tú phi phàm phân thân. Lý Phàm mặt lộ vẻ hài lòng. Chân chính cẩn thận, cũng là liền phân thân của mình đều phải đề phòng. Thậm chí thời khắc tất yếu, có thể đem ném ra ngoài. Làm mồi dụ, đây chính là tại đã trải qua thanh niên truyền pháp giả. Cùng huyền thiên giáo pháp vương sự kiện về sau. Lý Phàm tiến bộ chỗ, hướng về mi tâm một chỉ. Phân thân lông mày khẽ run, dần dần thức tỉnh, thì kêu ngươi Lý Tỉnh đi. Hết chương.